Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, ta liền trước diệt ngươi. Nguyệt Trung Thu mấy người trong lòng hoảng sợ, mặc dù bọn họ có thể trấn trụ Kim Sí Đại Băng Điểu. Nhưng nếu tất cả mọi người bộc phát, cùng một chỗ tranh đoạt, bọn họ chỉ sợ liền cặn bã cũng không thừa lại. Đúng lúc này, phía dưới trong vòng xoáy, lại có hơn 10 đạo hào quang phóng lên tận trời, muốn thoát đi vùng không gian này. Đồng thời, phía dưới vòng xoáy khép kín, hỗn nguyên đạo cây ăn quả biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cơ hội cuối cùng, ra tay toàn lực, Tư Đồ Bạt Tụy hét lớn một tiếng, giống như là đốt thần hỏa đồng dạng, khí thế cường đại bắn ra. Trực tiếp đẩy lui bên người một chút tu vi hơi kém thanh niên. Đánh về phía một mai long hình thần quả. Nguyệt Trung Thu mấy người nhìn nhau. Trong nháy mắt xuất thủ. Xông về mình nhìn chúng thần quả. Sói nhiều thịt ít. Tại thời khắc này Thuyết Minh phát huy vô cùng tinh tế. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Tử Kim Long Thương vừa ra. Hư không đều đang run rẩy, trực tiếp quét bay đi một đám điên cuồng thanh niên. A, có người kêu thảm. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, nhịn không được quay đầu thoáng nhìn. Đó là một cái linh hải cửu trọng thiên thanh niên. Thực lực cường đại, nhưng là, hắn nhìn chúng một cái hóa thành huyền quy thần quả. Đang tranh đoạt thời điểm, trực tiếp bị đánh chết. Thậm chí ngay cả hắn đều hạ sát thủ. Để cho Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là một mực thánh huy lượn quanh Tây Vực Hòa Thượng, bạo phát ra uy thế cường đại, một trường vỗ nát thanh niên đỉnh đầu, thủ đoạn cực kỳ huyết tinh, phốp, phốp, phốp, Kim Sí Đại Băng Điểu càng là không cố kỵ gì, cơ hồ đã đến gặp người liền giết cấp độ, Kim Sí trong hư không không ngừng chém ngang, huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu cũng tại điên cuồng xuất thủ. Mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng hắn chọn thần quả nhất ảm đạm. Không giống cái khác thần quả như thế. Thất thải hào quang bao phủ, sáng chói đến cực điểm. Vì vậy, hắn vùng này không có cái gì cao thủ chân chính. Suy một đạo lệ mang lướt qua Nguyệt Trung Thu gò má bạo lược mà qua. May mắn né tránh kịp thời. Bằng không thì, đầu lâu khó giữ được. Nguyệt Trung Thu kinh hãi nhảy một cái. Hắn chỉ là tại sắp bắt lấy thần quả thời điểm. Bởi vì hưng phấn, hơi buông lỏng như vậy trong nháy mắt. Thiếu chút nữa thì bị mất mạng. Chư vị, mặt khác thần quả chúng ta đã không khả năng có được. Mặc dù giờ khắc này phi thường ảm đạm, lại không có hóa hình thành công, nhưng đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Đột nhiên, một đạo có chút quen thuộc thanh âm vang lên. Hắn ở dẫn đạo đám người. Đúng, xông lên a, lập tức, không ít người trực tiếp bỏ bản thân vốn có mục tiêu. Hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng lao đến. Hỗn đàn, vòng ta tâm tư vẫn không nguôi. Ta nhất định chém ngươi. Nguyệt Trung Thu xoa xoa trên mặt vừa mới lưu lại vết máu. Bạo phát ra mạnh nhất sát ý. Nếu không phải là cùng đối phương cách xa nhau quá xa. Hắn đã sớm xông đi lên chảm đối phương. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Mạc Minh Hiên cười lạnh liên tục. Khinh miệt nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hắn không hề giống mặt khác thanh niên trực tiếp xông về phía thần quả. Mà là, đứng ở phía ngoài nhất, thời khắc nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu động tĩnh. Nguyệt Trung Thu tâm như gương sáng. Đối phương nghĩ ngư ông đắc lợi, chẳng những muốn lấy được thần quả, còn muốn sấn loạn chảm bản thân. Tránh ra, Mạc Minh Hiên là để cho các ngươi đi tìm cái chết. Chớ có sai lầm. Nguyệt Trung Thu hướng về một đám nhào lên thanh niên, lạnh giọng quát chói tai, một cái man di vậy mà như thế tùy tiện, giết hắn, Mạc Minh Hiên giống to, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, Lúc này bầu không khí vốn liền vi diệu, một câu liền có thể cải biến kết cục, để cho mình trở thành mục tiêu công kích. Quả nhiên, Mạc Minh Hiên lời nói vừa dứt phía dưới, thì có thanh niên trực tiếp động thủ, lẫn trong đám người, muốn oanh sát Nguyệt Trung Thu. Giết, Nguyệt Trung Thu mở miệng như sấm nổ. Hắn biết rõ, đã không ngăn cản được đám người. Lấy sát ngăn sát, là biện pháp duy nhất. Hắn không do dự, đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện. Quanh thân tử kim quang mang tăng vọt, giống như một vòng tím mặt trời màu vàng. Quang mang vạn trượng, phốp, phốp, phốp, tử kim long thương ở tự chém bí cảnh toàn lực dồn vào sau khi trực tiếp biến thành một đầu tử kim thần long, trong nháy mắt đánh bể cách gần nhất mấy cái thanh niên. T, chúng thanh niên hít một hơi lãnh khí, bọn họ thấy rất rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt bị oanh nát người trong, có cửu trọng thiên cường giả thanh niên tồn tại, còn không lui. Nguyệt Trung Thu thét dài, tóc đen tung bay, mỗi một bước bước ra, đều làm hư không đang run rẩy. Oanh, hám thiên ấn trong nháy mắt thành hình, đem mấy cái phản ứng chậm thanh niên trực tiếp đập thành thịt nát. Không có một chút năng lực hoàn thủ. Xoẹt, xoẹt, trùng đồng hiển uy, tím xanh lưỡng sắc quang mang quét ra, trực tiếp đem mấy tên thanh niên hóa thành kiếp cho. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Có người thậm chí ngay cả phát ra tiếng kêu thảm tiếng cơ hội đều không có. Nguyệt Trung Thu ở Chí Tôn Thiên Bi phía trước, lấy xong linh mạch ưu thế, mở ra lối riêng, ở tu vi thật sự linh hải bát trọng thiên tình huống phía dưới tự chém thành công. Toàn lực bạo phát xuống, tăng thêm Chí Tôn Đế mạch, đối phó những cái này bát trọng thiên, cửu trọng thiên tu giả, giống như nghiền ép run rế đồng dạng, căn bản không tốn sức chút nào. Trong nháy mắt, 10 cái cường giả thanh niên ngã xuống, không riêng gì đang cùng Nguyệt Trung Thu chiến đấu người, chính là nơi xa trong lúc lơ đãng liếc về người, cũng nhịn không được tê cả da đầu. Thần quả phía trước, chẳng lẽ các ngươi muốn tránh lui sao? Mạc Minh Hiên sắc mặt đại biến, hướng về phía nghĩ rút đi một đám thanh niên hét lớn. Oanh, vừa dứt lời, Mạc Minh Hiên trực tiếp sử dụng một cái quạt lông, trên đó tam sắc quang hoa lưu chuyển, xem xét chính là cường đại yêu thú lông vũ tế luyện mà thành. Hô, Mạc Minh Hiên cười lạnh, cổ tay run nhẹ, lập tức, cuồng phong gào thét, phong trong hư không trực tiếp biến thành vô kiên bất tồi lợi nhận, hướng về Nguyệt Trung Thu chém tới. Nguyệt Trung Thu mày kiếm hơi nhíu, những cái này lợi nhận, bình thường có lẽ đối với hắn tạo không được tổn thương. Vào lúc đó, cường địch vờn quanh, hơi không cẩn thận, liền sẽ tạo thành chí mạng thương hại. Nguyệt Trung Thu cũng không có đối bính, mà là thi triển cấp tốc né tránh, đồng thời công về phía đang tại vây công hắn một đám thanh niên. Xoẹt, xoẹt, chỉ là trong nháy mắt, coi như Nguyệt Trung Thu tốc độ lại nhanh, vẫn không có biện pháp hoàn toàn né tránh. Sau tai một sợi tóc đen, vô thành vô tức bị cắt rơi. Tóc đen cũng không có rơi vào biển máu bên trong, mà là bị Mạc Minh Hiên chém ra phong nhận đánh thành mảnh vỡ. Có thể thấy được, cái kia một cái quạt lông đáng sợ, phảng phất mỗi một tấc không gian đều có lợi nhận tồn tại. Băng, Nguyệt Trung Thu lưu lại từng đạo tàn ảnh, ép tới gần đám người. Tử kim long thương toàn lực vung ra, chỉ một thoáng, mấy đạo nhân ảnh bị bắn ra ngoài. Cái này, hắn hảo đáng sợ, còn dư lại một đám thanh niên hoảng sợ thất sắc, bỏ mạng bay ngược. Bọn họ nhìn thấy, bị bắn bay mấy cái thanh niên, trước tiên nhục thân liền kịch liệt biến hình, không bay ra ngoài mấy trượng xa, trực tiếp nổ thành từng đám huyết vụ, đáng sợ đến cực điểm, không nên để cho hắn cận thân, ở phía xa oanh sát hắn, thần quả có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mạc Minh Hiên lập tức hét lớn, ngăn cản đã quân lính tan rã một đám thanh niên. Nghĩ như vậy giết ta, ta liền trước hết là giết ngươi. Nguyệt Trung Thu trong mắt sát ý đột ngột tăng, trực tiếp nhắm Mạc Minh Hiên. Người này nhất định chém, ta tới kiềm chế hắn. Các ngươi oanh sát. Mạc Minh Hiên gặp Nguyệt Trung Thu hướng mình đánh tới, không chỉ có không hoảng hốt, hơn nữa nở nụ cười lạnh. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ giật mình, người này quả thật là âm hiểm hết sức. Hắn nhìn ra được, đối phương cũng không sợ bản thân, có chiến thắng lòng tin của hắn. Giờ phút này, mê hoặc đám người, chỉ là muốn lấy phương pháp đơn giản nhất chém dụng bản thân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.